Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 1442. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Bân là tâm phúc của anh ta, đương nhiên hiểu rõ tâm lý của anh hơn bất cứ kẻ nào ông chủ. Có một câu tôi không biết có nên nói cho anh hay không nói. Thật ra Mục Văn Hạo đã nghe không lọt bất cứ lời nói nào nữa. Ông chủ làm nhiều như vậy đơn giản chỉ là muốn được đến cô Diệp. Có lẽ ông chủ có thể suy xét dùng phương pháp đơn giản nhất. Hà Bân có ý tưởng này từ lâu rồi, thậm chí không thể nào hiểu được những hành vi mà Mục Văn Hạo đã làm trong khoảng thời gian gần đâu. Cuối cùng Mục Văn Hạo cũng nhìn về phía anh ta, âm trầm trầm hỏi. Phương pháp đơn giản nhất là gì? Hà Bân cả gan tiếp tục nói tiếp. Chỉ cần anh có được cơ thể của cô Diệp, sớm muộn gì cô Diệp cũng đều sẽ nghĩ thông suốt thôi. Thật ra đại đa số phụ nữ đều giống như nhau, sao có thể phân chia rõ ràng được thân và tâm chứ? Chỉ cần Diệp Ninh thật sự trở thành người phụ nữ của ông chủ, vậy không cần phải làm thêm bất cứ chuyện gì nữa. Ánh mắt lãnh khốc của Mục Văn Hạo khóa chặt ở trên người Hà Bân, chậm rãi đi đến trước mặt anh ta. Ý của cậu là bảo tôi cưỡng HP? Hà Bân khẩn trương tới mức lòng bàn tay toát đầy mồ hôi, nhưng vẫn cố căng ra đầu gật gật đầu. Chỉ cần cho cô Diệp dùng một chút đồ vật, cô ấy sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ thôi. Đây cũng không phải việc khó gì. Bốp, không đợi anh ta nói xong, Mục Văn Hạo đã giơ tay tát thẳng vào mặt anh ta. Ông chủ, thực xin lỗi, nhưng đây thật sự là phương pháp ổn thỏa nhất. Hà Bân không dám có chút phản ứng gì với cơn đau này, tiếp tục thuyết phục anh ta, đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị đánh lần nữa. Ánh mắt Mục Văn Hạo o động kịch liệt. Nhưng là cũng không đánh tiếp nữa. TBC Hà Bân nhìn ra anh ta đã do dự. Ông chủ, tôi biết anh là thật lòng yêu cô Diệp. Chỉ có cô Diệp ở lại bên cạnh anh, anh mới có thể làm cô ấy nhìn đến tình cảm và những gì anh đã làm cho cô ấy. Mục Văn Hảo thật sự bị thuyết phục, bởi vì với tình huống hiện tại hình như đã không có cách nào ngăn cản được Cố Phong. Một khi Cố Phong có thể lật ngược ván cờ, như vậy anh chắc chắn sẽ phục hôn với Diệp Ninh. Đến lúc đó Diệp Ninh lại trở thành quân tẩu lần nữa, anh ta cũng sẽ không cơ hội nữa. Tôi có đánh cậu bị thương không? Anh ta đột nhiên thay đổi thái độ đối với Hà Bân. Hà Bân thụ sủng nhược kinh, vội vàng lắc đầu. Có thể giải quyết ưu phiền cho ông chủ. Đây là vinh hạnh của tôi. Mục Văn Hạo dần dần bình tĩnh lại. Cậu quét tước nói này đi. Lúc này anh ta lại khôi phục thành người đàn ông lạnh nhạt vô tình như bình thường. Đồn công an. Anh đã xác định sao? Được rồi, theo dõi sát sao, đến thời khắc quan trọng thì cứ trực tiếp ra tay bắt giữ, không cần xin chỉ thị của tôi. Lữ Đình dặn dò xong lập tức cúp máy, không khỏi lộ ra vẻ mặt vui sướng. Chờ đợi lâu như thế, cuối cùng Mục Văn Hảo cũng mất kiên nhẫn, lộ ra đuôi cáo của mình. Chỉ cần bắt được chứng cứ phạm tội lần này của anh ta, như vậy có thể tiến hành bắt giữ ngay lập tức. Suy nghĩ xong, anh ấy cũng không có ý định bảo tin vui này cho Cố Phong biết ngay, để tránh cho lại thất bại sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Cố Phong lần nữa. 4 ngày sau, Vương Kim lái chiếc xe mà Diệp Ninh đã đặt mua ở cửa hàng bán xe tỉnh thành lần trước. Anh ấy lập tức lái xe đến Đoàn Văn Công ngay. Thật ra trong đoàn luôn cung cấp xe cho Diệp Ninh sử dụng, nhưng Diệp Ninh muốn sau này làm việc tư càng thêm dễ dàng cho nên mới quyết tâm muốn mua chiếc xe này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong mắt Diệp Ninh, xe cũng chỉ là công cụ dùng để thay đi bộ, nhưng mà ở trong mắt những người khác, bọn họ thật sự vô cùng hâm mộ chiếc siêu xa này. Nhưng mà dựa theo thân phận hiện tại của Diệp Ninh, cô mua một chiếc xe cũng chẳng tính là cái gì. Xe về đúng lúc lắm, chúng ta có thể khởi hành đi kinh thành bất cứ lúc nào rồi. Vương Kim cười ha hà nói, tuy rằng anh ấy chỉ là tài xế, nhưng mà cảm giác lái siêu xe sẽ rất khác biệt. Diệp Ninh gật đầu. Cô đã hẹn trước với Cố Phong là tối nay sẽ cùng nhau đi ăn cơm, sau đó nói cho anh biết kế hoạch của mình. Cô dự định đi đến quân khu chờ Cố Phong, bình thường toàn là Cố Phong tạo bất ngờ cho cô, thỉnh thoảng cô đương nhiên cũng phải chủ động lại mới được. Cách chương.